Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, ta không dám ăn. Vương Khả rời đi Thanh Kinh ngày thứ hai, bên trong Thanh Kinh một cái sân, ta muốn giết Vương Khả, các ngươi giúp ta cùng đi giết Vương Khả, ta muốn hắn chết. Chủ Yếm con mắt đỏ ngầu quát, Thanh Vương, ngươi chính là trước dưỡng thương a. Một cái tà ma thần sắc cổ quái nói, đêm qua, chúng tà ma từ địa cung ra đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Chu Yếm bị đánh toàn thân trần truồng. Từng đạo vết roi dữ tợn như máu, một chút vẩy rơi vào trên người, ngọn nến dầu càng là để Chu Yếm thoạt nhìn thê thảm không thể tả. Lo lắng bại lộ bản thân ma khí, Chu Yếm liền trói bản thân dây thừng đều không dám tránh phá. Vẫn là chúng tà ma giúp Chu Yếm giải cái kia hoa thức buộc chặt cùng trong miệng vải. Một đêm này qua đi, Chu Yếm liền tựa như mê muội một dạng, không ngừng nhớ tới muốn giết chết Vương Khả. Các ngươi có giúp ta hay không? Chu Yếm đỏ hồng mắt nhìn về phía chúng tà ma. Chúng ta cũng muốn a, nhưng là, chúng ta phải chờ đợi Minh Ma Đại Hội. Lần này đường chủ và cái kia thần bí đệ ngũ đường chủ, thế nhưng là tìm đến một cái minh thai chi thân nữ tử. Chúng ta có thể không muốn bỏ qua. Chúng ta ma lắc đầu. Minh Ma Đại Hội, các ngươi mới có thể chia ăn bao nhiêu minh thai chi thân? Ta biết cái kia minh thai chi thân ở đâu. Ta mang các ngươi đi. Chủ Yếm đỏ hồng mắt nói. A, chúng ta ma kinh ngạc nói. Vương Khả vừa rồi nói lỡ miệng. Ở Chu Tiên Trấn, ta nghe rõ ràng. Hắn đi Chu Tiên Trấn tìm U Nguyệt Công Chúa. Cái kia U Nguyệt Công Chúa chính là minh thai chi thân. Chúng ta đi Chu Tiên Trấn. Chu Yếm vội vàng nói. Chúng tà ma nhìn nhau một cái. Tựa như đang phân tích Chu Yếm nói là thật hay không. Nếu không, ngươi trước đi tảo chiều. Chúng ta thương lượng một chút. Một cái tà ma mở miệng nói. Đi mẹ hắn tảo chiều. Bổn vương bộ dáng này. Còn có thể gặp người sao? Ta muốn Vương Khả chết. Ta muốn hắn chết. Còn có, hắn cầm ta đồ vật. Ta muốn cầm về. Nhất định phải cầm về. Chủ Yếm tiếng giống nói. Cái kia che giấu bản thân ma khí niệm châu bị Vương Khả cầm đi. Bản thân chả hết cái gì tảo chiều a. Một khi bị chính đạo đệ tử phát hiện có ma khí mang theo. Vậy khẳng định chết chắc a. Lại nói. Cái này mặt mũi tràn đầy vết roi bộ dáng. Có thể gặp người sao? Nhất định phải giết Vương Khả báo thù. Cầm lại niệm châu mới được. Các ngươi có đi hay không? Các ngươi không đi. Ta chỉ có một người đi qua. Đến lúc đó, ta liền bản thân ăn minh thai chi thân. Các ngươi một cái cũng đừng hòng ăn. Chu Yếm dữ tợn nói. Chúng tà ma nhìn nhau một cái. Cuối cùng gật đầu một cái. Tốt a. Chúng ta tin tưởng ngươi. Vậy liền đi. Chủ Yếm đỏ hồng mắt nói. Đừng. Ngươi trước đem nơi này xử lý một chút. Lại dỗ dành vương hậu của ngươi. Để cho nàng mấy ngày kế tiếp. Giúp ngươi che lấp một lần. Một cái tà ma khuyên nhủ. Tốt. Tốt. Các ngươi cũng đi gọi người. Gọi thân cận tà ma. Chúng ta buổi tối xuất phát. Đến lúc đó cùng đi Chu Tiên Trấn. Ta muốn Vương Khả chết. Chu Yếm lạnh giọng nói. Tốt, Vương Khả rời đi Thanh Kinh ngày thứ tư. Thập Vạn Đại Sơn một cái bên dòng suối nhỏ. Vương Khả, Trương Chính Đạo ngồi ở bên cạnh đống lửa. Nướng một cái tiên hạc. Trương Chính Đạo nắm lên một cái chảy mỡ tiên hạc cánh liền gặm. Mùi vị không tệ a. Nghĩ không ra, qua nhiều năm như thế. Tay nghề của ngươi một điểm không thay đổi. A ô. Trương Chính Đạo gặm nướng thịt kém chút cắn phải đầu lưỡi. Vương Khả nhìn xem Trương Chính Đạo ăn. Nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng không có ngoạm ăn. Ngươi thích ăn. Ngươi là hơn ăn chút. Ngươi cũng ăn a. Trương Chính Đạo vừa ăn vừa thúc giục. Vương Khả bộ mặt cứng đờ. Ta không dám ăn. Ngươi tới. Cái này có gì không dám ăn. Ngươi hôm nay thật kỳ quái a. A ô. Cái này tiên hạc nhất định là Trương Thần Hư cái kia quy tôn phái tới. Đáng chết, hành tung chúng ta bị hắn tiết lộ. Tức chết ta rồi, cũng là ngươi nói đúng. Cái này tiên hạc không vớt được chất béo. nhưng mùi vị không tệ. Kim Ô Tông bồi dưỡng thịt hạc, thật đúng là ăn ngon. A, Vương Khả, người ăn chút a. A ô, Trương Chính Đạo cắn đầy miệng nước. Kim Ô Tông tiên hạc, ta không dám ăn, ngươi tới, Vương Khả sắc mặt cổ quái cự tuyệt. Ngươi chừng nào thì như vậy sợ Kim Ô Tông? Hắc, ngươi không ăn coi như, chính ta còn chưa đủ ăn đâu. Trương Chính Đạo vẻ mặt kỳ quái, nhưng ăn ra sức hơn. Vừa rồi cái kia thợ săn, ngươi đuổi đi Chu Tiên Trấn. Vương Khả, ta phát hiện, làm sao đến chỗ nào đều có ngươi người a? Ngươi đến cùng an bài bao nhiêu tiềm phục giả a? Cái này ở trong núi rừng thợ săn, cũng gọi ngươi gia chủ. A ô, Trương Chính Đạo ăn thịt bất khả tư nghị nói. Đây là ta an bài ở Chu Tiên Trấn người lân cận. Cùng Chu Tiên Trấn lẫn nhau thành sừng thú. Trước đó là đại biểu tỷ phụ trách một khối này. Bằng không lúc trước ta sao có thể một ngày liền đem đại biểu tỷ tuyển được Chu Tiên Trấn. Bây giờ, đại biểu tỷ đổi ca. Từ mới vừa hắn ở đây đóng quân. Vương Khả cho Trương Chính Đạo kẹp lấy thịt. Hắn phụ trách viễn trình giám thị Chu Tiên Trấn. Không đúng, ta xem ý ngươi. Chu Tiên Trấn còn có ngươi người Vương gia a. Đều lừa Chu Tiên Trấn nhiều tiền như vậy. Ngươi lại còn dám lưu người ở Chu Tiên Trấn. Không sợ bị chém chết a? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Nói nhảm, Chu Tiên Trấn ta kinh doanh 10 năm. Nói ném liền có thể ném. Ngày đó trốn chạy chỉ là Vương gia trên mặt nổi người. Còn có một số chiều sâu ẩn núp nhãn tuyến. Vương Khả giải thích nói. Ngươi tên biến thái này. Trương Chính Đạo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Khả. Biến thái em gái ngươi. Nếu không phải là ta phòng ngừa chu đáo. Lúc trước có thể cứu ra U Nguyệt công chúa. Bây giờ có thể biết rõ Chu Tiên Trấn tình huống. Thật chẳng lẽ cắm đầu xông vào. Tự tìm cái chết a. Vương Khả trừng mắt nhìn. Chu Tiên Trấn tình huống như thế nào? Trương Chính Đạo ăn thịt ngon ngạc nhiên nói. Nhiếp Thiên Bá quả nhiên còn sống. Lại trở về. Mua quản lý tài sản sản phẩm những người kia. Còn có cho vay Nhiếp Thiên Bá các đại gia tộc. Đều đi Nhiếp gia nháo qua. Thế nhưng là. Nhiếp Thiên Bá quá móc. Một cân linh thạch cũng không cho. Kết quả đã xảy ra một chút giới đấu xung đột. Cuối cùng. Lưỡng bại câu thương a. Tạm thời an định. Vương Khả cho Trương Chính Đạo kẹp lỗ thịt. Nhiếp Thiên Bá móc, hắn là bị ngươi lừa sạch tất cả tiền, lừa gạt ra đặt mông nợ, càng bị ngươi đoạt túi trữ vật, hắn mới không bỏ ra nổi linh thạch a, đều là ngươi tạo thành. A ô, Trương Chính Đạo ăn Vương Khả đưa tới thịt trợn trắng mắt. Đánh giám, ta liền bắt hắn hai cái tiền bẩn. Hắn nhưng là giết người. U Nguyệt công chúa hai người thủ hạ chết còn chưa đủ thảm sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo tự xưng là không biết xấu hổ. Nhưng so với trước mắt Vương Khả, thật đúng là mặc cảm a. Mẹ nó, U Nguyệt công chúa chết mất hai cái thủ hạ. Liên quan gì đến ngươi? Cái này cũng có thể là ngươi lừa gạt Nhiếp Thiên Bá lấy cớ. Vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp xâm nhập Chu Tiên Trấn. Ta lấy kim đan cảnh thực lực, buộc hắn giao ra U Nguyệt công chúa. Trương Chính Đạo ăn cửa thịt ngon ngạc nhiên nói. Hắn muốn giấu đi U Nguyệt công chúa. Chết không thừa nhận đâu. Ngươi làm thế nào bắt hắn? Đánh tới hắn nói là dừng lại. Hắn nếu không nói, ta giết hắn. Trương Chính Đạo cầm hạc chân hung ác nói. Vương Khả liếc nhìn Trương Chính Đạo. Tốt, việc này liền giao cho ngươi. Quay đầu Nhiếp Diệt Tuyệt nếu là tìm đến, không liên quan chuyện ta a. Trương Chính Đạo ăn thịt đến trong miệng đột nhiên đình trệ. Tiếp theo khẽ run rẩy, ta quên Nhiếp Diệt Tuyệt, hiện tại có Nhiếp Diệt Tuyệt che chở Nhiếp Thiên Bá, bản thân nào dám giết hắn. Nhiếp Thiên Bá lại là nhân vật hung ác, xương cứng, không có khả năng vu oan giá họa, bản thân còn hỏi cái dám a. Lại nói Nhiếp Diệt Tuyệt có thể hay không lưu cho Nhiếp Thiên Bá pháp bảo lợi hại. Vạn nhất, Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo biến sắc. Đúng vậy a, hắn phải có pháp bảo lợi hại. Quay đầu âm ta làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng hỏi. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hiện tại hai chuyện, một kiện là ứng phó Kim Ô Tông truy sát, một kiện khác muốn đi Chu Tiên Trấn tìm tới U Nguyệt Công Chúa. Hai chọn một, ngươi chọn cái nào? Vương Khả ăn hạc chân nhìn về phía Trương Chính Đạo. Lại muốn chọn, trước đó để cho ta tuyển. Kết quả ta bị Nhiếp Diệt Tuyệt đánh đến bây giờ trên mặt còn sưng vù đây. Bây giờ lại muốn chọn. Ngươi trước suy nghĩ một chút. Vương Khả đem cuối cùng một khối nướng thịt đưa cho Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo trầm tư một chút. Nuốt vào cuối cùng một khối hạc nhục chi tế mới đặt xuống quyết tâm. Ta thực sự không muốn trêu chọc Nhiếp Diệt Tuyệt nữ tử kia sát tinh. Ta dẫn dắt rời đi Kim Ô Tông đệ tử. Ta không chạy nổi Nhiếp Diệt Tuyệt. Chẳng lẽ còn không chạy nổi Trương Thần Hư bọn họ sao? Quyết định như vậy đi. Ngươi đừng cùng ta đoạt. Ta phụ trách dẫn dắt rời đi Trương Thần Hư bọn họ. Trương Chính Đạo chọn một dễ dàng sống. Tốt, vậy ngươi cần phải nhớ rõ ràng. Nhất định phải làm cho Kim Ô Tông đệ tử không ngừng gặp lại ngươi mới được. Bằng không, ngươi trốn đi. Bọn họ tìm không thấy ngươi. Tìm Chu Tiên Trấn đi qua. Vương Khả trịnh trọng nói. Không thể trốn. Ngươi nói đùa cái gì? Bọn họ cưỡi hạc. Ta dẫm phi kiếm. Ta muốn tiêu hao bao nhiêu chân nguyên. Quay đầu còn không bị mệt chết. Trương Chính Đạo lập tức cự tuyệt nói. Ngươi nếu như trốn đi. Bọn họ tìm Chu Tiên Trấn đi. Ta làm sao bây giờ? Vương Khả cau mày nói. Vậy ta mặc kệ. Ta chỉ phụ trách dẫn dắt rời đi Kim Ô Tông đệ tử. Bọn họ đi Chu Tiên Trấn nhưng không liên quan chuyện ta. Trương Chính Đạo lập tức lưu manh nói. Ngươi liền biết lười biếng. Ta nếu xảy ra chuyện, ai cứu U Nguyệt Công Chúa? Ngươi không quan tâm cấp trên trách phạt rồi. Vương Khả cau mày nói. Tốt rồi, ta không trốn còn không được. Bất quá, vạn nhất Kim Ô Tông đệ tử không chịu truy sát ta. Nhất định phải đi Chu Tiên Trấn. Ngươi cũng đừng trách ta. Trương Chính Đạo lập tức an ủi. Trương Chính Đạo trong lòng suy nghĩ. Trước Hồ Lộng Ngụ Vương Khả lại nói. Để cho ta không cho phép trốn. Một mực bại lộ. Nói đùa cái gì. Nên trốn thời điểm. Ta vẫn còn muốn trốn. Dù sao xui xẻo là Vương Khả. Ngươi dạng này nghĩ. Ta an tâm. Vương Khả gật đầu một cái. Ta đáp ứng ngươi sự tình. Nhất định làm đến. Ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta. Trương Chính Đạo cho rằng Hồ Lộng Ngụ Vương Khả. Cười đắc ý nói. Không quan trọng. Dù sao ngươi đã ăn cái này tiên hạc. Vương Khả lắc đầu. Ý tứ gì? Trương Chính Đạo sững sờ. Ngươi không biết sao? Kim Ô Tông tiên hạc. Có thể cảm ứng được với nhau vị trí. Dù cho chết mấy ngày. Cũng có thể cảm ứng. Ngươi bây giờ đem cái này tiên hạc toàn bộ ăn vào bụng. Kim Ô Tông tất cả tiên hạc trong vòng mấy ngày đều có thể cảm ứng được ngươi vị trí a. Dù sao ngươi lại không tránh. Vương Khả giải thích nói. Cái gì? Ta ăn cái này tiên hạc thịt. Liền bị tất cả tiên hạc khóa chặt. Bọn chúng thời khắc có thể cảm ứng được ta vị trí. Ngươi! Ngươi gạt ta! Vương Khả! Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Ta không lừa ngươi a. Ta đều nói. Ta không dám ăn thịt này. Là ngươi nhất định phải ăn. Vương Khả vung nồi nói. Trương Chính Đạo trừng mắt. Ngoặc kép. Hiện trường yên tĩnh mấy hơi thở thời gian. Vương Khả, ngươi hại chết ta. Ta liều mạng với ngươi. Trương Chính Đạo lập tức khí muốn nhào về phía Vương Khả. Ngươi không phải nói. Không tránh sao? Cái này cùng không tránh khác nhau ở chỗ nào? Yên tâm. Trương Thần Hư là kim đan cảnh. Ngươi cũng là kim đan cảnh. Chẳng lẽ còn không chạy nổi hắn? Vương Khả an ủi. Ta không quản. Ta muốn bóp chết ngươi. Ngươi cái này thứ tham sống sợ chết. Bản thân sợ hãi Kim Ô Tông truy sát. Ta sẽ không sợ. Trương Chính Đạo khóc không ra nước mắt quát. Ai nói ta sợ Kim Ô Tông đuổi giết? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi không sợ. Trương Chính Đạo không tin nói. Ta đương nhiên không sợ. Kim Ô Tông đệ tử làm sao có thể giết được ta? Ta chỉ là lo lắng thu lại không được lực. Không cẩn thận một kiếm đem bọn hắn toàn bộ giết. Ta là muốn cứu bọn hắn. Mới đưa ứng phó Kim Ô Tông sự tình giao cho ngươi. Ta là vì chính đạo trường tồn. ta không muốn giết người. Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Chính Đạo trừng tròng mắt, như muốn ngạt thở đồng dạng nhìn xem cái này không biết xấu hổ Vương Khả. Ngươi mẹ nó một cái tiên thiên cảnh đệ nhị trọng, một kiếm liền có thể đem một đám kim đan cảnh giết chết. Ngươi làm sao có mặt thổi cái này ra châu? Ngươi tại sao không nói có thể một kiếm chảm nguyên anh cảnh a? Vương Khả nghiêm túc nói. Ta thực sự không muốn giết người. Vương Khả thực sự nói thật. Mình đã bị uy hiếp. Thể nội đại nhật bất diệt thần kiếm nhưng là sẽ hộ chủ phản kích a. Nhưng đánh chết Trương Chính Đạo cũng không tin Vương Khả mà nói. Chỉ cảm thấy bản thân lấy làm tự hào không biết xấu hổ. Cùng Vương Khả một so, cái rắm cũng không bằng. Trên đời tự nhiên còn có như thế vô liêm sỉ người. Lệ, vào thời khắc này, bầu trời xa xa truyền đến một tiếng tiên hạc rên rỉ. Hai người biến sắc, quay đầu nhìn tới. Quả nhiên, chỗ xa xa trong mây, mơ hồ nhìn được mảng lớn tiên hạc bay tới. Nhóm hạc tựa như phát hiện đồng bạn bị ăn. Lòng sinh rên rỉ, hét dài một tiếng. Chúng tiên hạc lập tức cùng theo một lúc rên rỉ thét dài. Tiếp theo khí thế hung hăng nhào về phía Vương Khả. Trương Chính Đạo vị trí liền nhanh như vậy đến. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đi nhanh đi. Vương Khả lôi kéo Trương Chính Đạo liền chạy tới trong rừng. Ở trong rừng, Vương Khả xuất ra một người mặc bản thân quần áo hình nộm kín đáo đưa cho Trương Chính Đạo. Mang ta lên cái này thế thân. Chạy mau a. Dẫm lên phi kiếm chạy. Vương Khả thúc giục bên trong một tay lấy Trương Chính Đạo đẩy ra rừng cây nhỏ. Bại lộ ở tất cả mọi người trước. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, ở nơi đó, đừng cho hắn chạy. Hắn ăn hạc 19. Hắn hỗn đản này, ăn hạc 19, ta nuôi đã bao nhiêu năm. Ta liều mạng với ngươi. Không được chạy, ngoặc kép, nơi xa một mảnh thù hô. Toàn bộ thẳng hướng Trương Chính Đạo. Vương Khả, ngươi tên Vương bát đản này. Nếu là cứu không được U Nguyệt công chúa, quay đầu ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Trương Chính Đạo buồn bực một tiếng quát tháo. Dẫm lên phi kiếm lập tức hướng về nơi xa bay đi. Trương Chính Đạo bay xa. Sau lưng cưỡi hạc kim ô tông đệ tử cũng nhanh chóng truy kích đi. Đừng cho hắn chạy. Dẫm phi kiếm trốn chạy. Cần tiêu hao đại lượng chân nguyên. Bọn họ bay không xa. Mau đuổi theo. Ta muốn giết hỗn đản này. Ngoặc kép. Nơi xa truyền đến một mảnh truy sát thanh âm. Vương Khả đứng ở trong rừng, đưa mắt nhìn một đám người rời đi, thở dài một hơi, rất điên cuồng Kim Ô Tông. Trương Thần Hư cũng quá hẹp hòi, cần phải như thế nhiều người sao? Phi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.